Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 78, đã lâu ấm áp. Ha ha, tìm chết đúng không? Ta đây liền thành trọn vẹn các ngươi. Tô Phi lạnh nhạt lườm bọn họ một cái, tâm bên trong đã sinh sát niệm. Bá, thân là đường đường đại kiếm sư, đối mặt hai cái không đủ level 30 tiểu lâu. Sát niệm cùng nhau, tất thấy huyết quang, chỉ một cái chớp mắt, kiếm mang lạnh lùng một tránh. Tô Thác cùng Tô Giáp hai người, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền đã là đầu một nơi thân một nẻo. Giết người lạp, chạy mau a! Tức khắc, sòng bạc bên ngoài trên đường cái lâm vào một mảnh khủng hoảng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Phi. Đối tại đây, Tô Phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bình tĩnh thu hồi thánh linh kiếm, toại thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Tại Tô Nham chưa quay đầu nhìn đến hắn phía trước, đó là đã phi thiết dừng ở ngạo thế sơn trang bên ngoài cửa chính. Lúc này đây, tiểu ảnh trước tiên một bước vì hắn mở cửa. Tô công tử, ngươi so thẩm bà bà đoán trước chậm một bước. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Tiểu ảnh hỏi, chậm một bước, Tô Phi suy nghĩ, hay là bởi vì mình vừa mới sát niệm cùng nhau? Tiện tay giết Tô Thác cùng Tô Giáp, cho nên mới chậm này một bước. Tô công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu ảnh xem Tô Phi tâm sự nặng nề, tò mò hỏi một câu, không có gì, có thể dẫn ta đi gặp thẩm bà bà sao? Đương nhiên là có thể. Thẩm bà bà chính tại Xích Vân Điện bên trong chờ ngươi trở về đâu. Vậy thì tốt, chúng ta tới liền bây giờ đi. Sau 20 phút, Xích Vân Điện, thẩm bà bà quả nhiên tại điện bên trong. Tiểu ảnh dẫn Tô Phi tiến vào đại điện, theo sau đó là xoay người lui ra. Thẩm bà bà đến gần Tô Phi trước mặt, quan tâm nói, Tô công tử, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa mới, Tô Phi không quá xác định thẩm bà bà sở chỉ rốt cuộc là cái gì. Vì thế, phản hỏi, thẩm bà bà, ngươi chỉ là cái gì? Ngươi có phải hay không giết người? Nói lên cái này sự, thẩm bà bà sắc mặt không quá hảo xem. Một khắc kia, Tô Phi thấy được thẩm bà bà trong mắt sợ hãi, trong lòng không hiểu bất an. Thẩm bà bà, có phải hay không ta đã làm sai điều gì? Không, sai không phải ngươi. Thẩm bà bà nhìn chăm chú vào Tô Phi đôi mắt. Thật lâu sau về sau, nhíu chặt lông mày, trầm than một tiếng nói. Ai, hôm nay thiên trụ lâm cung. Có lẽ, cái này chính là của ngươi số mệnh đi. Ngữ khí của nàng tràn ngập bất đắc dĩ. Số mệnh. Nghe được hai chữ này, Tô Phi trong lòng không khỏi có chút kháng cự. Phải biết, tại hắn ngày trước sinh hoạt thế giới kia, tất cả mọi người hết lòng tin theo khoa học. Cái gọi là khoa học, chính là thấy được sờ, có thể thiết thực cảm nhận được đồ vật. Mà huyền học, hiển nhiên quá mức mờ mịt. Rất nhiều thứ, khoa học là vô pháp làm ra giải thích. Số mệnh một từ, khó tránh khỏi lộ ra vài phần huyền diệu. Từ trước Tô Phi thật là không quá nguyện ý tin tưởng như vậy huyền diệu đồ vật. Bất quá tại Thánh Đinh Đại Lục sinh hoạt thời gian lâu, cũng dần dần bắt đầu tin tưởng. Có một số việc thật là minh minh bên trong đã được quyết định từ lâu. Tỷ như hắn level 65 khi thức tỉnh tinh hồn, cùng với level 90 mở ra tinh cung. Những thứ này đều là mệnh chung chú định. Thế nhưng, thẩm bà bà theo như lời số mệnh chỉ thì là cái gì chứ? Tô Phi trong lòng một trận suy nghĩ. Hỏi, khó nói thẩm bà bà là nói. Ta hôm nay giết Tô Thác cùng Tô Giáp là bị thiên trụ tinh khống chế. Không thể nói hoàn toàn, nhưng nhất định có sở ảnh hưởng. Chỉ giáo cho thiên trụ tinh chủ giết. Ngươi tinh cung nhận được thiên trụ tinh ảnh hưởng, một khi nội tâm của ngươi nhận được nào đó mãnh liệt kích thích, cũng rất dễ dàng khởi sát niệm, làm một tu luyện giả, hơn nữa là đã đột phá level 90 tu luyện giả. Sát niệm cùng nhau, hậu quả bất kham thiết tưởng. Này, khó trách, Tô Phi chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có muốn giết chết Tô Thác cùng Tô Giáp ý tưởng. Mặc dù là đã từng ở Tô gia thời điểm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn mạng của bọn họ. Hiện giờ, hắn đã rời đi Tô gia, căn bản không có lý do cùng cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn tiểu nhân chấp. Nhạt, nghĩ tới những thứ này, hắn cúi đầu nhìn bàn tay trái của chính mình tâm. Cái này ở giữa, tinh cung bên trong một mảnh tối tăm, bên trong tựa hồ xảy ra chuyện gì sự tình. Thẩm bà bà thấy hắn thần sắc có gì, đó là mở miệng hỏi nói, Tô công tử, ngươi có phải hay không cảm nhận được dị thường gì chỗ? Không, không có, Tô Phi không quá xác định, tinh cung bên trong hết thảy hay không bình thường. Thẩm bà bà cũng đang nhìn chăm chú Tô Phi tay trái. Một lát sau, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm ngưng trọng. Tô công tử, ta xem ngươi rất mệt bộ dáng, không bằng ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày khác lại liêu. Ngày khác, ta còn có những chuyện khác muốn đi chỗ lẽ ra. Nơi này khách nhân, nhưng không chỉ có ngươi một cái. Nga, vậy thì tốt, thẩm bà có sự tình thì đi giải quyết trước đi. Ta không có quan hệ. Ân, nói, thẩm bà đó là vẻ mặt hờ hững rời đi Xích Vân Điện. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Tô Phi trong lòng còn ở buồn bực. Thái độ của nàng chuyển biến không khỏi quá nhanh, là thật còn có khách nhân khác. Luôn cảm thấy, nàng là bởi vì là phát hiện cái gì, cho nên mới như vậy vội vã rời đi. Bất quá, như nàng cao nhân như thế, người bình thường cũng đích xác thực khó xem hiểu. Được rồi, nhìn không thấu liền mặc kệ, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi, vẫn cứ là lần trước ở cái kia gian phòng. Cũng chính là Xích Vân Điện hậu viện, mới vừa đi tiến gian phòng, liền phát hiện trong phòng còn có một người khác tồn tại. Mộc Giản, ngươi làm sao ở chỗ này? Tô Phi, ta hỏi ngươi, kia kiện sự, rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể làm thành? Mộc Giản đầy bụng tâm sự, chỉ một ngày không thấy, hình dạng của nàng so ngày trước càng thêm tiêu tụy. Thực mau, ngươi yên tâm. Tô Phi biết nàng trong lòng lo lắng. Trên thực tế, Tô Phi trong lòng làm sao không suy nghĩ sớm một chút hoàn thành kế hoạch. Sớm ngày chạy về Cầm Kiếm Sơn, là Mộc gia giải quyết phiền toái. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, chính hắn cũng lâm vào các loại vô pháp thoát thân phiền toái. Thiên trụ lâm cung, rốt cuộc nên như thế nào tránh cho tai họa? Thẩm bà phát hiện đến đế là cái gì? Tương lai, phải chăng còn có càng lớn tai họa chờ đợi mình? Hết thảy, đều lệnh hắn không hiểu cảm thấy bất an, là lấy đại cục làm trọng, cũng chỉ có thể nhường Mộc gia tạm thời chịu điểm ủy khuất. Mộc Giản nhìn chăm chú vào Tô Phi đôi mắt, nàng có thể từ Tô Phi trong ánh mắt nhìn đến thành ý. Cùng với hắn là khó. Ai? Vì thế, nàng thở dài nặng nề một tiếng, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống. Ta cũng biết, ta không nên ép ngươi như vậy. Chính là, ta cũng là thật sự không có những biện pháp khác. Nếu là Mộc gia thật sự, ngôn tẫn tại đây, nàng đã vô pháp nói tiếp. Trong ánh mắt lệ quang lập lòe, khiến cho người xem vô cùng chua xót. Tô Phi vẫn luôn đem nàng xem như bằng hữu tốt nhất. Nhìn nàng như vậy, nhất thời khó kìm lòng nổi. Đó là không màng nam nữ khác nhau. Đem nàng ôm vào chính mình trước ngực bên trong. Ôn nhu an ủi nói. Đừng sợ, sự tiến triển của tình hình còn chưa tới như vậy bất kham tình cảnh. Từ Mã Tĩnh đã hủy bỏ đối ta phải giết lệnh. Liền tính Thiên Kiếm Tông người lại như thế nào làm càn. Cũng sẽ có băn khoăn. Ân, điểm này. Mộc Giản hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ tới, nhưng nàng nghĩ đến tộc nhân của mình đang bị Thiên Kiếm Tông áp bách. không tự giác liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hảo tại Tô Phi săn sóc ôm lấy nàng. Như vậy, nàng cuối cùng là tại cái này băng lãnh thế giới bên trong cảm nhận được một tia đã lâu ấm áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.